Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 58 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 415. Sự tình phát sinh ở Đại Hạ Quốc cũng không kịp thời truyền đến các chi phái của tà giáo. Trong phần này, những tin tức cũng vô cùng bế tắc ở thời đại này. Ở bên trong Đại Hạ Quốc, một phần võ lâm thịnh hội, tình huống cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến các quốc gia khác. Đối với những quốc gia này mà nói, những con đường lưu thông, nhiều cướp bóc cho nên lại càng khó khăn. Cho nên đám người của Bạch Lập ngược lại lại mang tin tức đầu tiên. Bọn họ đầu tiên là đầu hàng Trúc Cơ Thiên Tôn, tiếp theo liền truyền bá văn hóa của Trúc Cơ Thiên Tôn, dần dần mài mòn hết các tín đồ của tà giáo. Bạch Lập một đường đi ngang qua đại lục, rốt cuộc đã đi đến phía tây của đại lục, đến tổng bộ của tà giáo. Ở bên đó là tổng bộ. Cùng thời gian này, nơi này vì quanh năm chinh chiến mà vô cùng nghèo khó lạc hậu, khác biệt với những nơi ở Đại Hạ. Dù sao ở thời đại này, các đô thị ở phương Tây, ở khu vực phía Tây của Đại Lục, mọi người cũng không có chú ý đến quá nhiều, bởi vì nơi đây rất đông, lại tập trung người ở tứ xứ. Hôm nay, đội ngũ vinh quang của Đại Hạ Quốc đã trở về. Tất cả các tín đồ của tà giáo ở đây cũng không biết kết quả cụ thể ở bên đó như thế nào. Bọn họ chỉ biết rằng phân nhánh của tà giáo ở Đại Hạ đã trở về. Đồng thời, bây giờ yêu cầu tất cả tà giáo đồ tập trung đến tế đàn tụ họp. Các tín đồ rất nhanh đã tụ tập lại. Nghi thức ở trên quảng trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Người tập trung ở đây đang nhốn nháo. Lúc này, ở trong thôn của tà giáo còn xảy ra một sự kiện. Chính là ở một thời điểm nào đó, bức tượng của huyết ma ở đây dùng để tế tự đã bể làm hai nửa. Các giáo đồ không hiểu ý nghĩa, không ngừng cầu nguyện lên huyết ma, nhưng cũng không có lời đáp lại bọn họ. Bọn họ chỉ có thể xác định chắc chắn là ở thần quốc có vấn đề. Thần quốc còn chưa sụp đổ, cho nên các tín đồ của tà giáo cũng chưa có chịu. Bất quá bọn họ cũng rất muốn biết trong những người trở về trong hành động lần này có vấn đề gì hay không. Các tín đồ sau khi tụ họp đông đủ, không lâu sau, có một thân ảnh thấp bé đi đến trên tế đàn. Các giáo đồ này đều là những giáo đồ cao tầng. Bọn họ vây quanh các tín đồ vừa mới bước lên và thân ảnh nhỏ bé nọ. Thân ảnh nhỏ bé nọ cũng chưa từng được thấy qua, thế nhưng lại mặc phục sức của cao tầng của tà giáo. Người này đi lên trên tế đàn, ngồi lên một băng ghế, sau đó để cho tất cả mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn. Bộ dáng của hắn cũng rất thanh tú đáng yêu, là một đứa bé trai độ 13-14 tuổi. Các giáo đồ nhất thời ngẩng đầu lên, quát lên yên tĩnh. Sau đó, nam hài kia cau mày nói, âm thanh của hắn không lớn nhưng lại truyền ra khắp nơi, mang theo một cỗ khí thế không thể nào kháng cự. Nhìn thấy giáo đồ yên tĩnh, đứa bé này gật đầu tiếp tục nói, các huynh đệ tỉ muội, đầu tiên ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Bạch Lập, là người phụ trách lần hành động này. Tự xưng là người phụ trách hành động này, cho nên tiếp tục Bạch Lập nói, ta muốn báo với các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này đã thất bại. Hành động của chúng ta là giáo chủ bây giờ của chúng ta đã anh dũng hy sinh trong tay của địch nhân. để đi theo con đường của thần quốc. Bạch Lập vừa nói ra lời này, các tín đồ nhất thời khóc than ầm ĩ, thậm chí có tín đồ lăn ra bất tỉnh. Yên tĩnh một chút, giáo chủ mặc dù hy sinh, nhưng linh hồn của hắn đã đến thần quốc, cùng với lại huyết ma, hưởng thụ hạnh phúc. Lời nói của Bạch Lập đến đây dừng lại một chút, nhìn xuống. Trước khi giáo chủ chết đi, đã lưu lại di mệnh, hắn bổ nhiệm ta là người phụ trách đảm nhiệm chức vụ giáo chủ đời tiếp theo. Đến đây thì các giáo đồ cũng không còn khóc lóc nữa, mà triệt để sôi trào. Ngay sau đó là hàng loạt lời chất vấn. Người nói không có bằng chứng, cái gì mà giáo chủ bổ nhiệm ngươi là giáo chủ đời tiếp theo? Ta cũng thắc mắc, ngươi vừa mới gia nhập bổn giáo không lâu, làm sao có thể lên làm giáo chủ? Bạch Lập ra vẻ suy nghĩ bất đắc dĩ, tay giang ra. Các ngươi muốn bằng chứng phải không? Tốt lắm. Hắn đưa tay từ trên không trung rút ra một thanh cự kiếm, cắm thẳng ở trên tế đàn. Đây là bằng chứng. Các tín đồ vừa nhìn thấy chuôi huyết kiếm này, quả thật là chuôi huyết kiếm mà cách đây không lâu đã tế tự ra. Chuôi huyết kiếm này chỉ có giáo chủ mới có thể cầm được, ấy vậy mà bây giờ lại được Bạch Lập cầm trong tay. Lập tức các giáo đồ nhao nhao không còn nghi ngờ gì nữa, quỳ xuống tham kiến giáo chủ. Bạch Lập thỏa mãn nhẹ gật gật đầu, thu lại kiếm, sau đó lộ ra một nụ cười ấm áp. Các huynh đệ tỉ muội, hôm nay ta muốn nói với các ngươi một chút về chân thần, về chủ của chúng ta. Ở bên kia, sau khi luận kiếm hội kết thúc, Bạch Thu Nhiên đi tìm Điếu Tẩu, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, sau đó dẫn theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi về đến Thanh Thủy Thôn. Hắn báo cho cha mẹ của Bạch Lập và Nguyệt Nhi để cho bọn họ không phải lo lắng cho Bạch Lập. Ba người Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục giúp thôn dân ở đây xây dựng sự nghiệp trúc cơ to lớn. Trên mặt đầy huyết lệ, Bạch Thu Nhiên dùng trúc cơ thiên tôn vận lên trị dị năng, trợ giúp những người trong thôn hoàn thành trúc cơ. Càng về sau, đám người trong thôn bắt đầu trùng kích trúc cơ. Bạch Thu Nhiên cuối cùng không nỡ nhìn, đem tất cả công pháp viết lên trên một bia đá to lớn, cắm ở trong thôn để cho bọn họ tự đi học tập. Bởi vì mắt không thấy thì tâm không phiền, chứ nhìn thấy họ trúc cơ mà mình thế này thì đau đớn lắm. Bất quá sau khi luận kiếm hội kết thúc, trúc cơ thiên tôn mấy lần hiển linh, ngăn cơn sóng dữ, để cho tất cả hiệp khách giang hồ đều thờ phụng. Các hiệp khách thế hệ trước, có một số người còn kiên trì không theo, nhưng tới nay thì cũng không thể nào chống cự nổi tín đồ của trúc cơ thiên tôn. Trong một thời gian ngắn ngủi, những người gia tăng tín ngưỡng lực lại càng thêm mạnh mẽ, làm cho thức ma của Bạch Thu Nhiên cũng tăng lên đến thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ, nhanh chóng đột phá, có thể có thực lực của hợp thể kỳ đỉnh phong. Bạch Thu Nhiên tin tưởng, cứ nếu tiếp tục như vậy, người thờ phụng trúc cơ thiên tôn càng ngày càng nhiều, cho nên bọn họ cũng càng thu được nhiều chỗ tốt. Chương 416. Chuyến đi này của Bạch Lập đi mất 2 năm. Trong 2 năm nay, tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn cơ hồ quật khởi. Tuy nhiên, trúc cơ thiên tôn cũng không có thành lập giáo phái. Người ở trong giang hồ vẫn luôn phụng theo thần chỉ này, coi trúc cơ thiên tôn như những thần tiên khác. Sau khi nhân sĩ giang hồ có được chỗ tốt, hoàng thất của đại hạ cũng được ăn ngon ngọt của trúc cơ thiên tôn, bắt đầu phổ biến tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn trong quân đội. Trúc cơ thiên tôn này lại càng ngày càng bùng nổ, để cho leo lên một vị trí mới, biến thành thức ma mạnh nhất trong ý thức lĩnh vực. Trong 2 năm nay ở Thanh Thủy Thôn, các nhân sĩ cũng dần dần chiếm được chỗ tốt, truyền bá rộng rãi thêm tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn. Bia đá được lập ở đây, truyền bá ra tiên pháp, bất kỳ ai cũng có thể đến đây học tập miễn phí. Có sự che chở của trúc cơ thiên tôn, cho nên không ai dám gây chuyện, không ai dám chiếm tấm bia đá làm của riêng, đến cả hoàng đế cũng không dám động chạm. Căn bản, những người khác thoải mái đi vào mà học. Ở phụ cận tấm bia đá, còn có một thanh niên tóc trắng, là thực lực mạnh mẽ, coi như là một thánh đồ của trúc cơ thiên tôn, theo dõi bọn họ. Mỗi một lần có người đột phá, bước vào chân nhân, đặt chân lên con đường tu chân giới, vị thanh niên tóc trắng này than thở mang theo một bầu rượu, ngồi ngửa mặt ở bên cạnh tấm bia mà uống. Nhưng thanh niên tóc trắng này thoạt nhìn qua trông giống như là ghen tị hâm mộ, nhưng ở một bên khác, hắn nhìn vào đám người đang dốc lòng học tập, lại ánh lên hy vọng. Tóm lại là ánh mắt của hắn rất phức tạp. Nhóm người giang hồ không biết thanh niên tóc trắng này đang nghĩ gì, nhưng bản thân thanh niên tóc trắng Bạch Thu Nhiên lại rất biết nội tâm của hắn đang phức tạp. Ở một góc độ mà nói, hắn hâm mộ người ta đang tu luyện công pháp của chính mình có thể trúc cơ thành công. Nhưng ở một góc khác, hắn lại hy vọng những người trẻ tuổi này tu vi càng cao càng tốt. Tu vi càng cao, thần thức càng mạnh, ý niệm dâng lên cho thức ma của hắn lại càng lớn. Đủ cường đại, Bạch Thu Nhiên lúc đó có thể phát động đại nguyện độ ta của trúc cơ để cho mình trúc cơ. Ở phương diện này tạm thời cũng không nói tới. Tóm lại, thức ma của trúc cơ thiên tôn càng ngày càng mạnh mẽ dâng lên, thì cơ hội của Bạch Thu Nhiên cũng càng rộng rãi. Là một giáo chủ, thời điểm Bạch Lập trở về, nhưng lại không mang theo một ai cả. Hắn đã hoàn thành cải tạo ngầm đối với tà giáo ở bên kia. Những giáo đồ lưu lại đều là những người đã theo trúc cơ thiên tôn. Có bọn họ lưu lại ở quốc gia phương Tây, lựa chọn truyền bá tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn, cho nên Bạch Lập cũng rất yên tâm. Ở bên kia phương Tây, Bạch Lập một mực truyền bá tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn ra ngoài cũng rất rộng rãi. Ngày hắn trở về, Bạch Thu Nhiên cũng nhận ra được, liền mang theo Lê Cẩn Giao, Đường Nhược Vi, còn có cha mẹ và cô con dâu nuôi từ bé đến cửa thôn tìm hắn. Nhìn thấy hắn trở về phong trần đã cao lớn hơn rất nhiều. Lộ Viễn và Giải Thiên Nhu, hai phu phụ cùng với Lộ Nguyệt Nhi đều rất kích động. Bạch Lập ôm từng người bọn họ, thổ lộ hết nhiệt tình nhớ thương, sau đó đi đến trước ba người Bạch Thu Nhiên, hành lễ xong, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Sư tôn. Thừa dịp Lộ Nguyệt Nhi và cha mẹ của hắn không có chú ý, Bạch Lập thấp giọng. Là các nàng muốn tới thật sao? Không sai, các nàng đã trên đường tới đó. Trấn Thiên cũng muốn đến thí nghiệm này, cho nên các nàng theo tới. Ngươi có lẽ chỉ còn có nửa năm để chuẩn bị. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Sư tôn, ây à, cứu với, chứ không thế này thì chết. Bạch Lập trong lòng bộ dáng run sợ. Ây à, ta trước kia là chịu đựng được tất cả các nàng là vì cơ thể ta lúc đó rất mạnh mẽ, nhục thể bất diệt, hiện tại ta thì khác rồi, bây giờ ta đang là nhục thân, gặp các nàng sẽ vắt ta đến chết đó sư tôn. Vậy ngươi cố gắng lên. Bạch Thu Nhiên từ trong không gian lấy ra một bản bí tịch, giao vào trong tay của Bạch Lập. Sau khi Bạch Lập trở về Thanh Thủy Thôn, lập tức bế quan tu luyện. Chính là tu luyện bản công pháp Thuần Dương Đồng Trinh Công mà Bạch Thu Nhiên cho. Về sau nửa năm trôi qua, một ngày Bạch Thu Nhiên nhận được tin tức từ thế giới bên ngoài, mà do Nhạc Trấn Thiên truyền tới. Hắn tự mình đi một chuyến, vui mừng muốn gặp lại Tiên Đế, cùng với một đám hậu phi của Thủy Tiên Đế đến thế giới này, đưa bọn họ đến Thanh Thủy Thôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ở bên ngoài cửa nhà Lộ Viễn, một người mặc long bào, trên đầu óng ánh, liền quỳ bái một thiếu niên độ 15-16 tuổi. Ngươi là ai? Tiên trưởng. Bạch Lập quay đầu ra, không dám nhìn hắn. Ngươi nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một đứa bé bình thường thôi, tại sao là sư tôn của ngươi được? Sư tôn. Nhạc Trấn Thiên tiến lên một bước, Bạch Lập lập tức khoát tay. Này này, đừng nói là ngươi nhận nhầm người rồi, đừng có làm khó lão tử. Sư tôn, người không nhận ta cũng không sao. Nhạc Trấn Thiên lùi lại một bước, lộ ra một đám oanh oanh yến yến ở đằng sau lưng. Nhưng các sử mẫu, sư tôn người có nhận hay không, Trấn Thiên không quản được. Sư tôn người tự lo đi. Hắn hơi nghiêng thân, nhìn thấy để cho Liên Hậu cầm đầu một đám hậu cung tràn vào trong tiểu viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện, thậm chí toàn bộ cả Thanh Thủy Thôn đều chan hòa trong ánh sáng. Bệ hạ. Liên Hậu ôm lấy Bạch Lập, đem khuôn mặt của hắn vùi ở trong ngực của mình. Chúng ta đều rất nhớ người. Sư phụ, sư phụ, cứu mạng. Bạch Lập vất vả lắm mới thoát ra từ trong cái bộ ngực ngồn ngộn kia, dưới sự bao vây của cả một đám hậu phi. Liền đứng ở trước phòng của Bạch Thu Nhiên, đưa tay ra, thần sắc tuyệt vọng giống như một tên sắp chết đuối trong đống ngực vậy. Nhưng rất đáng tiếc, người chết chìm này là một chuyện không liên quan, Bạch Thu Nhiên tuyệt đối không lộ mặt. Ây à, con trai à, hiện tại ta đã biết hết rồi. Bạch sư phụ đã nói cho ta rồi, đây là do ngươi phải chịu thôi. Phu phụ của Lộ Viễn cũng đành nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Lê Cẩn Giao đang xem náo nhiệt, còn nhìn nhìn sang Lộ Nguyệt Nhi, chỉ sang Bạch Lập. Con đứng đó làm gì? Nếu như ngươi không đi ngay, ngay cả nước suýt cũng chẳng còn đâu. Đường Nhược Vi cũng vỗ vai của nàng nói, ta ủng hộ ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi cố lên. Lộ Nguyệt Nhi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hai vị trưởng bối này một chút, sau đó phản ứng kịp, lại chạy về phía Bạch Lập. Nàng rất nhanh cùng với đám Oanh Oanh Yến Yến kia bao vây lấy Bạch Lập. Ấy à, sư phụ cứu! Bạch Lập bị nhấc lên trong không trung kêu thảm. Ái phi từ từ, ấy chấm đơn thuần là chưa luyện xong công pháp đồng trinh cộng nữa. Không sao, bệ hạ. Liên Hậu cười hì hì. Chúng tỷ muội đã đoán trước được, cho nên mang rất nhiều theo đan dược. Hiện tại bằng vào tu vi của bệ hạ, ăn nhiều đan dược một chút là có thể bù đắp lại. Bạch Lập kêu thảm dãy giụa, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn không giống như là Thủy Tiên Đế năm xưa oai phong. Mà người kế nhiệm của hắn là Nhạc Chấn Thiên, ở trước một đám này cũng phải cúi đầu không dám lên tiếng. Bạch Lập không ngừng dãy giụa, nhưng bây giờ hắn cũng không phải là Thủy Tiên Đế vô địch của năm xưa nữa. Tu vi của hắn bây giờ so với bất kỳ phi tử kém cỏi nhất nào cũng không bằng được, cho nên chỉ có thể bị các nàng ôm lấy, ném lên trên xe ngựa và buông rèm. Cuối cùng Bạch Thu Nhiên cũng không nhìn nổi, lấy danh nghĩa trưởng bối ra mặt, gọi các phi tử của Bạch Lập lại. Nào, các người, hắn bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, các người thật sự là nhẫn tâm đó. Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, các người lại định hiếp dâm hay sao? Như vậy cũng không có tốt đẹp gì đâu. Đám phi tử của Bạch Lập nhìn nhau, tiếp theo lên hậu hành lễ với Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, chúng con tự có chừng mực, là vì bệ hạ bây giờ là một hài tử, cho nên có thể chơi nhiều vài năm. Chương 417. Nhóm hậu phi của Bạch Lập ở lại Thanh Thủy Thôn một tháng. Trong một tháng này, Bạch Thu Nhiên cũng không biết đồ đệ của mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy càng ngày cơ thể của hắn, cỗ thuần dương chi khí đang uẩn dưỡng tiêu tán không còn một mảnh. Đám hậu phi của hắn quả thật mang theo rất nhiều tiên đan linh dược hiếm có, trong đó có một vài thứ mà Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao cũng chưa từng nhìn thấy. Tiểu ma nữ dùng những tiên đan linh dược này làm thành dược thiện mỗi ngày cho Bạch Lập ăn, miễn cưỡng giữ lại cái mạng cho hắn, sau đó cũng giữ lại cho Bạch Thu Nhiên ăn một chút. Trong một tháng này, Bạch Thu Nhiên và Nhạc Chấn Thiên lo chính sự. Nhạc Chấn Thiên từ tiên giới đến, mang theo một đám tiên nhân đi qua để khảo nghiệm. Bạch Thu Nhiên mang Nhạc Chấn Thiên cùng bọn họ tiến vào trong ý thức lĩnh vực để trợ giúp bọn họ tự ngưng tụ ra thức ma của mình. Được sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên, những tiên nhân này lần lượt ngưng tụ ra thức ma. Bởi vì có suy nghĩ riêng biệt với người, cho nên phân thân thức ma này cũng có những năng lực đặc thù. Bình thường một chút có thể phóng hỏa phóng điện, thao túng các nguyên tố. Có một vài thức ma lại có những năng lực làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Tỉ như có người nhập vào trong bóng người, có người có thể nhập vào trong gương, trong kính. Những vật này là có những thần thông vô cùng kỳ ảo. Loại năng lực này nếu như vận dụng tốt, có thể hình thành ra những thế giới thần linh như ở thế giới của chúng ta đó. Ở dưới một gốc cây, Nhạc Chấn Thiên và Bạch Thu Nhiên ngồi xổm một chỗ, nhìn xem phía sau lưng của mình. Hư ảnh của thức ma nổi lên giống như là một đế vương mà tán thán. Ê, không hổ là sư tổ, hời hợt mà lại có thể sáng tạo ra một thế giới như vậy. Để cho ta không nghĩ tới à. Sau đó lại qua hơn 20 ngày, nhóm hậu phi của Bạch Lập cuối cùng không lưu luyến mà buông tha cho Bạch Lập, suýt nữa đã biến thành bộ xương khô. Bọn họ về tiên giới. Mà Bạch Lập nói đến cũng rất đáng thương. Tha họa gia hỏa này, nguyên bản tu vi là người mạnh nhất ở Thanh Thủy Thôn, bây giờ cuối cùng lại bị đánh tụt cấp độ, mất hết tu vi. Một thân thuần dương công cũng tiêu tán, không thể nào tu luyện. Sau khi vận chuyển chân khí chữa trị cho Bạch Lập xem xong, nhìn hắn đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng bê bết, Bạch Thu Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Xem người đó, đúng như ngày đó ta nhắc nhở, về sau gặp nữ nhân thì đi vòng qua, nghe chưa? Bạch Lập thở dài một hơi, Lên nói, khí lực nói chuyện cũng không có. Đương nhiên cũng chỉ có thể nói là hắn lười nói mà thôi. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Lộ Nguyệt Nhi, phân phó. Cần giao dạy ngươi những dược phương và những món ăn kia. Dựa theo đó mà làm, một ngày 3 bữa. Nuôi hắn, không để 1 tháng hắn có thể khôi phục như lúc trước. Đừng có quá lo lắng, cái này cũng không ảnh hưởng đến tu vi. Tiểu tử này không đầy 2-3 năm là có thể tu luyện lại từ đầu. Tiểu cô nương mặc dù mới chỉ 14-15 nhưng sắc mặt cũng vô cùng xinh đẹp, lại có một chút phong thái giống như là một cô vợ nhỏ. Thấy thế, Bạch Thu Nhiên lại nhắc nhở. Đương nhiên đó, trong khoảng thời gian này ngươi ấy đó tiết chế lại một chút, nếu không hắn không chịu nổi đâu. Lộ Nguyệt Nhi nghe vậy thì sắc mặt cũng đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt váy, nhưng vội vàng nói. Dạ không, không. Không thì tốt. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút. Ai, ta cũng mệt mỏi với hắn lắm rồi. Nếu không, lần tới đó, có lẽ quỷ giới sẽ cũng lại phải tốn công đón hắn đó. Như vậy ta đi trước đây. Bạch Thu Nhiên đứng dậy nói, chúng ta đi về. Sư tôn đi thong thả. Sư tôn, chờ ta phi thăng, ta sẽ về thăm người. Bạch Lập vẫn giơ tay uể oải chào hỏi. Đúng rồi, sư tôn, Khương Lan sư mẫu có phải sắp sinh? Trước lúc trở về, Lan Nhi cũng nói là nàng dự cảm nàng sắp sinh đó. Nói đến đây, trên mặt của Bạch Thu Nhiên cũng xuất hiện một nụ cười. Sống nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng được làm cha. Ấy, đến lúc đó, để cho ta bảo Trấn Thiên mang đi đón người. Bạch Lập cũng cười cười nhấc tay nói. Nhớ đó, ta cũng đó, lúc đó, có con ta cũng rất vui. Thôi được rồi, người lo cho người chính đi. Chương 418. Xuân đến, đâm chồi lẩy lộc. Ở trong viện của Khương Lan, cây cối hoa cỏ đang mọc đầy. Khương Lan đang dắt tay một đứa bé, mà đứa bé này lại chính là con của Bạch Thu Nhiên. Cho nên, đặt tên cũng liên quan rất kỳ diệu. Dặn dò Bạch Lập và Lộ Nguyệt Nhi xong, Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi rời về thế giới kia, về đến Cửu Châu Thập Địa. Sau đó 2 tháng, đến tháng 4, ban đêm, ở trong sân của Hợp Hoan Tông, ngoại trừ Khương Lan, Bạch Thu Nhiên và người một nhà đều canh giữ ở trong viện. Từ Trung ương tiên giới đã phái xuống một vị tiên y tinh xảo nhất đỡ đẻ cho Khương Lan ở trong phòng, mà Bạch Lập cùng với Nhạc Chấn Thiên, cùng với đệ tử Mặc Trần thì cùng với Bạch Thu Nhiên ở bên ngoài đi tới đi lui sốt ruột. Sau khi tiên y đi vào trong phòng sinh của Khương Lan, bọn họ đã ở xung quanh, vây thành mấy vòng tròn. Trước mắt, tu vi của Bạch Lập vô cùng thấp kém. Ai, không xong rồi sư tôn, ta không chịu nổi. Đi đến vòng thứ 23 thì Bạch Lập ngồi bệt xuống bóp bóp cái chân, không thể đi nổi nữa. Tố chất thân thể của ngươi tại sao lại yếu như vậy? Bạch Thu Nhiên nhíu mày, là hỏng thận đúng không? Ê, đúng vậy, là hỏng thận đó. Bạch Lập có chút không vẻ xấu hổ nào cả, như là bộ dáng ướp muối. Trấn Thiên, Mặc Trần, ngày mai có người mau chóng nghiên cứu cho ta một phương thuốc bổ. Lúc này, Hồng Trần Tiên Ông hai người mở miệng khuyên. Với tu vi của sư mẫu, khẳng định là sư mẫu tử sẽ tổ sẽ bình an thôi. Các người không biết chứ. Chỉ có người sinh hài tử mới có thể hiểu được cảm giác này. Vô luận tu vi cao thâm bao nhiêu, chỉ cần ngươi quan tâm đến vợ đến con thì ngươi vẫn cứ khẩn trương lo lắng nữa. Các người sau này sinh con sẽ hiểu. Nhạc Chấn Thiên nhìn sang Hồng Trần Tiên Ông, vỗ vỗ vai. Đã hiểu chưa? Cũng đến lúc đi tìm bạn gái đó. Hồng Trần Tiên Ông gương mặt già nua, có chút hâm mộ. Sư huynh, ai sẽ thèm một lão đầu tử như ta chứ? Huống chi ta đã từng này tuổi rồi, bây giờ không lẽ đi tán tiểu cô nương sao? Thì ngươi đi tìm lão bà vậy. Nhạc Chấn Thiên ho khan một tiếng. Thôi được rồi, các người chuyện đó quay về tiên giới mà nói, ta đang sốt ruột lắm. Lúc này, ở trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông, bất thình lình truyền đến một tiếng của đứa bé sơ sinh vang lên. Âm thanh tuy rất yếu ớt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không phải là phàm nhân. Cho dù là cả Bạch Lập cũng nghe thấy rất rõ. Lúc này, ở trong thiên địa cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Đây là dấu hiệu thần tiên đản sinh. làm cho quy tắc của vạn vật bắt đầu biến đổi. Vừa ra đời đã có thể có những lực lượng mạnh mẽ. Lời của Bạch Lập còn chưa nói xong, bỗng nhiên bùng lên một trận khí lãng đặc biệt. Khí lãng này tản ra, mở mắt đã không thấy thân ảnh của Bạch Thu Nhiên đâu, chỉ còn lại một cái hố to. Ở trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông, thân ảnh của Bạch Thu Nhiên đã biến mất. Còn của ta đâu? Hắn đi vào trong phòng, thế nhưng ở trong phòng, nữ tiên cũng đang đẩy cửa đi ra. Tôn giả, không xong. Nàng hốt hoảng, không thấy con gái của ngài. Cái gì? Cái gì? Tăng luôn cả một vòng vây như vậy, tại sao lại không thấy? Bạch Thu Nhiên túm chặt lấy vai của nữ tiên kia. Nữ tiên kia bị đau kêu lên một tiếng. Thấy thế, Tô Hương Tuyết vội vàng ngăn lại. Thu Nhiên, chàng tỉnh lại một chút. Khương Lan chủng tộc đặc biệt, chàng nghe nàng nói xem là thế nào. Nghe được âm thanh của Tô Hương Tuyết, Bạch Thu Nhiên bình tĩnh lại, buông nữ tiên ra, lui về đằng sau một bước. Nói xem tình huống thế nào. Nữ tiên kia xoa vai, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bạch Thu Nhiên rồi nhỏ giọng. Phu nhân sinh rất thuận lợi, nhưng không lâu sau, thuận lợi tiểu thư được ra đời. Tiểu thư vừa sinh ra, sau lưng nổi lên một hư ảnh quái dị. Ta vận thiên nhãn nhìn cũng thấy mông lung không rõ, nhưng phu nhân nói là không sao, ta cũng không để ý. Ta đã ôm tiểu thư chuẩn bị đi tắm rửa, vừa đặt nàng vào trong nước ấm, nàng lại biến mất. Biến mất? Bạch Thu Nhân yên lặng một lát, trong lòng suy đoán, rất có thể liên quan đến thiên phú thần thông của con gái mình. Hắn tỏa ra thần thức khổng lồ, thần niệm quét qua phạm vi đến mấy trăm dặm, đến từng gốc cây ngọn cỏ cũng không bỏ qua. Sau khi tản ra thần trí, hiệu quả nhanh chóng tìm được vị trí của con gái hắn. Bình thường ở trong cơ thể của con gái hắn cũng lưu lại chính khí tức của hắn ở trong một xương phòng ngay trước mặt. Bạch Thu Nhiên đi vào trong, Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi liền vội vàng đi theo. Thời điểm mọi người tiến vào bên trong, Khương Lan đang ngồi ở trên giường. Trên trán của nàng đọng một chút mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn cứ hồng nhuận, không suy yếu như là sản phụ mới sinh. Nhìn đám người đi vào, nàng hiếu kỳ. Thu Nhiên, tới tìm con sao? Ở trong căn phòng bên đó đâu. Bạch Thu Nhiên nhìn trong, quanh gian phòng bắt đầu tìm kiếm. Nhà đầu, trốn đi đâu vậy? Thật là một hài tử nghịch ngợm đó. Khương Lan ngồi ở trên giường, lộ ra một nụ cười hề hòa ái. Vừa mới sinh ra, đã có thể sử dụng lực lượng của mình, khẳng định là một đứa bé khỏe mạnh. Thấy nàng như vậy, Lê Cẩn Giao không khỏi bĩu môi nói, Lan tỷ, tỷ nói cũng không lo sao? Vạn nhất Tục Hương chạy đi đâu mất thì làm thế nào? Không đâu, tộc thần tiên vừa sinh ra đã có trí lực của một đứa bé 4-5 tuổi. Nó biết cha mẹ người thân của nó là ai đó, dù chạy cũng không có quá xa. Bằng vào tu vi của ta và Thu Nhiên, trong chớp mắt có thể bắt nó về. Khương Lan cười nói, ta nhớ lúc còn nhỏ mẹ ta cũng nói với ta, ta vừa ra đời đã điều khiển toàn bộ đại hà ở bên cạnh nhà ta tạo thành một con thủy xà to lớn, cưỡi lên đỉnh đầu của nó đi chơi đó. Lê Cẩn Giao chắp tay nói, không hổ là Lan tỷ, đến tuổi thơ mà cũng cứng cỏi như vậy. Lúc này đứng ở bên cạnh, Bạch Thu Nhiên rốt cục mới tìm được ngọn nguồn. Hắn đi đến chỗ con gái trốn, ở đằng sau một cái dương lớn. Nàng đang nhìn sang chậu nước, ở trên mặt nước có một tiểu gia hỏa trông vô cùng đáng yêu, đang cười khanh khách. Chương 419, thần lực của con gái. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên, Bạch Tục Hương ở trong nước, hai cha con cách một tầng nước đang trợn mắt nhìn nhau. Không thể không nói, Bạch Tục Hương ngâm ở trong bồn nước này làm cho cô bé trông cũng càng thêm đáng yêu. Người làm sao mà vào đây được? Bạch Thu Nhiên nhìn chằm chằm vào bên trong. Cô bé con gái của hắn giơ hai tay, Bạch Thu Nhiên thấy vậy cũng thò tay xuống. Đầu ngón tay của hắn vừa chạm xuống mặt nước, Bạch Thu Nhiên bất thình lình cảm thấy ở trong không khí có một trận ba động, quy luật của không gian bị bóp méo. Ngoài ra, hắn thậm chí còn cảm thấy những quy luật mà chưa từng biết. Sau đó, hai tay của hắn thò vào bên trong mặt nước, ôm lấy đứa bé sơ sinh, mà bản thân của hắn trên tay cũng cảm thấy truyền đến những sự kỳ lạ. Bạch Thu Nhiên thu bàn tay về, nhẹ nhàng nhấc Bạch Tục Hương ra khỏi nước. Tiểu nha đầu đang cười khanh khách, nàng tự hồ biết Bạch Thu Nhiên là ai. Sau khi bị Bạch Thu Nhiên vớt lên, Cô bé chủ động bám chặt lên trên của Bạch, người của Bạch Thu Nhiên. Tiểu nha đầu này khi sinh ra còn chưa có được tắm rửa, ấy vậy mà để lại một dấu vết nhớp nhúa trên mặt của cha. Ây à, thật sự là mất vệ sinh đó. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, trong lòng bất giác sinh lên một cỗ ý niệm làm cha. Bạch Thu Nhiên liền gọi tiên y kê đến, sau đó một tay bế Bạch Tục Hương, làm thoáng nóng lại nước, đem cô bé đặt vào bên trong, để cho tiên y giúp cô bé tắm rửa. Lần này Bạch Tục Hương cũng không vận thần lực hay dị năng nữa, ngoan ngoãn để cho Bạch Thu Nhiên đặt vào trong nước ấm tắm rửa sạch sẽ. Tô Hương Tuyết lấy ra khăn, lau khô thân thể cho con bé. Đã mặc lại quần áo của trẻ con đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, bọn Lê Cẩn Giao cũng đi theo, đứng ở đằng sau lưng của hắn, ngưng thở nín thần, nhìn xem Bạch Tục Hương. Thấy Bạch Tục Hương đã được mặc xong quần áo, bê tới bên giường của Khương Lan. Cô bé lại tiếp tục bò qua bò lại ở trên người của mẹ. Lê Cẩn Giao không nhịn được hỏi. Này, tiểu cô nương này năng lực là gì? Là tiến vào thế giới bóng tối sao? Nàng vừa nói xong, thấy Bạch Tục Hương nằm ở trên giường lắc mình một cái, đột nhiên biến mất. Một giây tiếp theo, đã xuất hiện ở bên trong gương, truyền ra âm thanh cười khanh khách. Ngay sau đó, tiếng cười kia cũng chuyển động ở trong không gian, từ gương đồng cho đến chậu nước, rồi lại đến vật trang sức ở trên tóc của Tô Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên tỏa ra thần thức tìm một phen, cuối cùng lại tìm thấy ở trên tấm gương đầu giường của Khương Lan, lại đưa tay lôi Khương Lan ra. Xem ra năng lực của nó cường hãn và phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đường Nhược Vi cũng nói, về sau Bạch Tục Hương lại giằng co hơn 20 phút đồng hồ, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống trong lòng của Khương Lan lại khóc giống lên. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan hai người sống lâu như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, nhất thời hoảng hồn. Bạch Tục Hương kiểu gì cũng không chịu ngoan ngoãn dừng khóc. Tô Hương Tuyết đi ra ngoài gọi nữ tiên y. Nữ tiên y vừa đi vào liền nói, là tiểu thư đói bụng đó, thỉnh phu nhân cho nàng bú sữa. Ở trong phòng ngoại trừ nữ tiên cũng không có người ngoài, mà nữ tiên là người cùng giới, không cần phải kiêng kỵ. Vậy là Khương Lan ôm Bạch Tục Hương vào trong ngực, liền vạch vạt áo cho con bú. Bạch Tục Hương sau khi được ăn thì quả nhiên cũng không có khóc nữa, sau khi bú xong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khương Lan cẩn thận từng ly từng tí đặt cô bé ở bên cạnh mình, kéo chăn cho nó, sau đó kéo vạt áo của mình thở dài. Này, liệu có phải ta có cần đi cúi lại Bồ Tát ngực lớn nữa không? Nàng nhìn ngực của mình mà tự nhủ. Một bên, nữ tiên cũng không hiểu Bồ Tát ngực lớn là gì, nhưng nhìn thấy Khương Lan cúi đầu nhìn ngực mình, bằng vào trực giác của phụ nữ, nàng cũng biết Khương Lan muốn nói gì. Cứ đà này thì mấy ngày nữa, tiểu thư nhà mình có thể ăn một chút thức ăn lỏng, phu nhân chỉ cần cung cấp sữa mấy ngày này là tốt rồi. Ai, được rồi, Lan Nhi, mẹ con nàng nghỉ ngơi đi. Bạch Thu Nhiên nắm tay của Khương Lan, sau đó nhẹ nhàng nói, chuyện bên này để cho chúng ta giải quyết, nàng đi ngủ đi. Khương Lan thuận tiện nằm xuống, Bạch Thu Nhiên kéo chăn cho nàng xong, sau đó kéo đám người ra khỏi phòng. Chúng đệ tử ở bên ngoài cũng nhao nhao đưa tới chúc mừng. Bạch Thu Nhiên nói lời cảm tạ nhận lễ, cũng không có để mọi người ở đây quấy rầy. Sau đó tất cả rời khỏi Hợp Hoan Tông. Sư đồ ba người Bạch Lập cũng lưu lại lễ rồi vội vàng rời đi. Sau đó mấy ngày, Bạch Tục Hương càng lớn càng biểu hiện ra khinh thường. Thời điểm Khương Lan bế nàng, chỉ cần không chú ý một cái, nha đầu này không biết chừng đã lại trốn đi chơi mất. Chỉ có Bạch Thu Nhiên mới có thể tìm được chính xác nó ở đâu. Qua mấy ngày nay, dưới sự giúp đỡ của Đầu Lâu Chí Tiên, bọn Bạch Thu Nhiên cũng đã hiểu ra được năng lực của thành viên mới trong gia đình. Năng lực của Bạch Tục Nhiên có thể khái quát được đó là liên thông và thuấn di. Tiểu nha đầu này có thể chạy qua chạy lại giữa hai thế giới khác nhau, có thể chui vào trong những vật nhỏ như là cái kim tiêm, cái lá cây hoặc một viên đá nhỏ, cũng có thể biến to lên như là sông, là núi, là biển, thậm chí cũng có thể chui vào trong mặt bằng, nối liền chung một chỗ. Thuấn di, tiểu nha đầu này có thể ở trong tất cả các không gian tự do qua lại, chỉ cần nơi nào nàng muốn, cho dù là cái bóng, trang giấy hay là những không gian không tồn tại khác ở rất xa, nàng đều có thể mở ra mà tự mình đi tới. Bạch Thu Nhiên và Đầu Lâu Chí Tiên tính toán. Sở dĩ có năng lực như vậy là vì thời điểm ở trong bụng của Khương Lan, nàng đã mở ra linh trí, lại thêm tâm tình tò mò hoạt bát hiếu động. Ngay khi thân thể và hồn phách liên thông, nàng đã suy nghĩ ra mà sinh ra thần lực. Loại thần cách này trên cơ bản là coi như là một trong những loại thần cách đứng đầu, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp được thiên đạo sáng lập ra thì khẳng định không có thần tiên nào có thần cách như vậy. Nhưng dù sao là cha là mẹ của Bạch Tục Hương, một người đã từng sống ở thời đại của thần, đã là thiên thần cao cấp, lại đạt đến cảnh giới tiên đế quy khư. Một người khác thì là mạnh mẽ nhất các đại thế giới này. Hai người này có mã gen vô cùng cường hãn, cùng với lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mới có thể sinh ra được một đứa con như vậy. Sau khi tiểu nha đầu này sinh ra, thậm chí còn đản sinh luôn một thức ma nho nhỏ cho mình. Bởi vì nữ tiên đỡ đẻ của nàng lúc đó trông thấy một hư ảnh mông lung. Sau đó Bạch Thu Nhiên mới biết chính là tiểu nha đầu tự ngưng tụ ra thức ma. Loại chuyện này chỉ có thể là Bạch Thu Nhiên nghĩ đến. Ngay khi Khương Lan ngưng tụ thức ma thì tiểu nha đầu ở bên trong bụng đã biết mà học được. Như vậy thức ma sau này phổ cập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 420. Mấy năm sau, ở Vân Châu, trong một rừng đào ở khu dã ngoại, có một người thanh niên đang dạo bước. Ở trên vai của hắn có một tiểu cô nương tóc đen mắt sáng như là một con búp bê đang ngâm nga bài hát. Người thanh niên tóc trắng cõng kiểu tiểu cô nương một đoạn, nghe nàng hát liền hỏi: "Tục Hương, bài hát này ai dạy con vậy?" Nghe được vấn đề này, tiểu cô nương cao hứng đáp: "Cha, là nhị nương dạy đó." "À, là Hương Tuyết sao?" Người thanh niên tóc trắng suy nghĩ một chút: "Vậy ngươi có biết ý nghĩa của bài hát này là gì không?" "Là biết." Cô bé kia liền đáp: "Bài hát này là nói đến hoa lan ưu nhã đó." Thanh niên tóc trắng liền nói: "Thời điểm ngươi ra đời đó chính là hoa lan đang nở, tháng tư. Ta và mẹ của ngươi quyết định lấy cái tên này chính là trong lời bài hát này. Sau này ngươi lớn lên nhất định cũng phải giống như hoa lan, phải nghe lời, phải xinh đẹp, nghe chưa? Cũng đừng có đem Chí Tiên thúc thúc ném vào trong gương, nghe chưa? Lão ấy rất sợ điều đó đó." Bạch Thu Nhiên tóc trắng đã đạt đến hư cơ kỳ, có chút bất đắc dĩ mà dạy dỗ con gái. Chí Tiên trước đây cùng hắn đến thế giới kia, nhưng Chí Tiên cũng không có hứng thú, cho nên đã quay về. Bạch Thu Nhiên đeo nó ở trên phân thân của thức ma, ở trên đai lưng của Trúc Cơ Thiên Tôn, cho nên cái đầu lâu này lại càng ngày càng tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, chăm chú quan sát hình thái của thức ma, cho đến khi bọn Bạch Thu Nhiên rời đi mới theo Bạch Thu Nhiên về trên thế giới này. Hiện tại đầu lâu Chí Tiên coi như là một thành viên trong gia đình của Bạch Thu Nhiên, có những lúc chỉ coi như là một cái xương sọ trang sức bình thường, có những lúc lại được tiểu nha đầu kia mang ra làm đồ chơi. Bất quá đầu lâu Chí Tiên cực kỳ sợ, sợ cô bé này mang lão vào trong gương, bởi vì lão rất sợ nhìn thấy bộ dáng của mình chỉ còn là một cái đầu lâu. Cứ như vậy, Khương Lan luôn cảm thấy Bạch Tục Hương nghịch ngợm là khỏe mạnh. Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng rất sủng ái tiểu nha đầu này. Bởi vậy, chỉ có thể để cho Bạch Thu Nhiên quản, vẫn phải từ từ nghiêm khắc giáo dục. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Bạch Tục Hương ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng. Tiếp theo bất thình lình biến mất trên bờ vai của hắn. Sau một khắc, nó lại hiện về trên vai của Bạch Thu Nhiên, đồng thời giơ tay cho hắn xem. "Cha, xem đi, là côn trùng đó." Bạch Thu Nhiên nhìn sang trong bàn tay nhỏ của Bạch Tục Hương, cầm lấy một con rết to bằng ngón tay, vô số cái chân đang khua múa, một đôi răng nhe ra đáng sợ, vừa nhìn là biết có kịch độc. Nhưng độc vật này khiếp sợ thần lực trên người của Bạch Tục Hương, chỉ có thể mặc kệ cho nàng nghịch ngợm không dám nhúc nhích. Hắn có chút cạn lời, từ trên góc độ di chuyển mà xem xét, Bạch Tục Hương các phương diện đều được di chuyển của Khương Lan. Không biết Khương Lan ngày bé liệu có phải cũng nghịch ngợm như vậy hay không. Hiện tại Bạch Thu Nhiên chỉ hy vọng cô nương này sau khi lớn lên giống mẹ, có thể hiền lành hiểu chuyện một chút, để cho lão cha của mình đỡ mệt mỏi. Hai mẹ con như vậy Bạch Thu Nhiên cũng không nghĩ nữa, liền cõng con gái đi ra khỏi vườn đào, xuống rừng đường lớn. Bạch Thu Nhiên nhìn sắc trời một chút rồi nói: đi thôi, chúng ta về nhà. Hiện tại Lê mụ mụ của ngươi có lẽ đã làm xong cơm tối đó. Bạch Tục Hương gật đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói: cha, ở bên kia có người gặp phiền toái. Bạch Thu Nhiên thần thức nhìn sang hướng đó, quả nhiên phát hiện trên một con đường vắng vẻ có hai người sắp sửa bị một con hắc hùng chặn, không dám nhúc nhích. Cửu Châu thập địa sau khi bị hạo kiếp ma kiếp, dân số giảm đi rất nhiều, các thành thị, thậm chí còn có cả những quốc gia nhỏ đều bị ma tộc tàn sát sạch sẽ. Bởi vậy dã thú ở trong sơn dã lại bắt đầu tăng thêm, cũng không lệ thuộc vào các yêu quái, lại càng ngày càng nhiều hơn. Con gấu này xem ra là bụng quá đói, bất đắc dĩ có thể sắp tới sẽ nhào đến ăn thịt hai cha con. Bởi vì hai cha con hoảng sợ, cho nên người con nấp đằng sau lưng người cha. Người cha giơ một cây búa chặt củi ra đằng trước mặt. Thế nhưng con gấu này đã mở ra linh trí, nó rất thông minh, nó hiểu người đang run rẩy không đáng sợ, nhưng đằng sau lưng của người cha này còn có một đứa con. Vì bảo vệ đứa con của mình, cho nên người cha có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh người. Con gấu thì chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, nhưng nó cũng không vì muốn nhét đầy bao tử mà lại bị thương. Mãnh thú đã mở ra linh trí cũng không chỉ có một hai con, lúc này đang trong thời kỳ tranh đoạt địa bàn. Nếu như nó bị thương, khẳng định sẽ có những con khác xông đến để nguy hại. Con gấu bắt đầu đi vòng quanh hai cha con, nhưng nó cũng không còn tính nhẫn lại. Nó muốn tiến lên công kích hay sao? Không, nó đang muốn mài mòn thể lực của hai cha con này để cứu bọn họ. Bạch Thu Nhiên liền nói với con gái, chân dậm mạnh, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng con gấu đen. Cước bộ của Bạch Thu Nhiên vừa tung tới cũng không có che giấu âm thanh của mình. Đằng sau lưng truyền đến âm thanh, con gấu giật nảy mình vọt về phía trước, quay đầu nhìn lại, lại thấy đằng sau là hai người tay không tất sắc. Nhất thời hung tính của nó đại phát, miệng của nó há hốc chồm tới. Thời điểm con gấu chồm qua, tiểu cô nương đang ngồi trên vai người đàn ông tóc trắng bất thình lình chỉ nó một cái. Ngay sau đó, ở đằng sau lưng của nàng nổi lên một cái hư ảnh, cũng là một cô bé mặc một cái bộ trường bào vô cùng đáng yêu lộng lẫy, hai tay áo rộng thùng thình vỗ thẳng tới con gấu. Con gấu ngẩn người thoáng một cái liền bị hai cánh tay của hư ảnh cô bé kia đập cho nát bét. Chương 421. Người này mặc cung trang chính là thức ma của Bạch Tục Hương. Xem ra là bộ dáng cực kỳ đáng yêu, thế nhưng đừng nhìn bản thể của nàng cũng đáng yêu như vậy, thức ma của Bạch Tục Hương cũng vô cùng hung ác. Con gấu này bị nàng đánh cho thành một đám máu thịt bầy nhầy, nằm ở trên mặt đất. Tục Hương móc từ trong túi chữ vật của mình ra một quyển giấy trắng. Thức ma em bé kia đem con gấu kia in lên, trong tranh nhất thời xuất hiện một con gấu rất sinh động. Trái ngược với năng lực của bản thân, chấp niệm thức ma của Bạch Tục Hương tựa hồ như là bị trói buộc, bị chấn áp, cho nên có thể phong ấn tất cả vật gì vào trong những tờ giấy, bất kể là tranh, là gương, thậm chí là trên mặt đất cũng đều có thể giam cầm được. Đương nhiên, lực lượng này đều là có hạn. Trước mắt, Bạch Tục Hương chỉ có thể phong ấn dưới hợp thể kỳ, nàng chưa thành thục, cho nên thức ma tạo ra cũng vẫn còn yếu đuối. Các người không có sao chứ? Thấy Bạch Tục Hương phong ấn con gấu kia vào trong tranh, Bạch Thu Nhiên nhìn về phía hai cha con thường dân nọ, quan tâm hỏi. Không sao, là không sao. Người cha thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cảm động đến rơi nước mắt, nhìn về phía Bạch Thu Nhiên và Bạch Tục Hương. Đã tạ hai vị tiền trưởng đã cứu giúp. Đây là con gái của ta, không phải là tiên trưởng. Nếu như không có chuyện gì, các người nhanh về nhà đi. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo với bọn họ. Cửu Châu thập địa, từ sau khi xảy ra ma chướng, cuộc sống cũng không có quá bình yên, yêu ma quỷ quái có không ít, các người vẫn là cẩn thận một chút. Dạ vâng. Hai cha con nhà kia nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và con gái bay về phía Hợp Hoan Tông, Vừa vào mấy cửa đã gặp phải Tô Hương Tuyết. Bạch Tục Hương lập tức phấn khởi chạy tới, liền khoe tác phẩm của mình với nàng. Xem này, nhị nương, hôm nay con bắt được một con gấu đen đó. Tục Hương rất lợi hại. Tô Hương Tuyết ngồi xổm xuống xoa đầu của tiểu nha đầu, ôn nhu nói, để ta xem, năng lực của ngươi cũng tiến bộ. Cái này có thể ăn không? Bạch Tục Hương run rẩy chỉ bức tranh của mình hỏi. Đương nhiên, sẽ đưa ra cho Lê Mụ Mụ nhà ngươi, để cho nàng xử lý. Tô Hương Tuyết vỗ vỗ sau lưng của Bạch Tục Hương. Thân ảnh của nàng thoáng một cái biến thành một cái bóng chui vào trong lòng đất. Tô Hương Tuyết nhìn xem tiểu nha đầu chạy vào trong viện. Sau đó, Bạch Thu Nhiên nhìn sang. Tô Hương Tuyết nói, sự kiện kia đưa Tục Hương đến chỗ học kiện, chàng đã nghĩ kỹ chưa? Xem tốc độ phát triển của tiểu nha đầu này, ta còn sợ đó. Bạch Thu Nhiên thở dài, cũng không biết là họ liệu có quản nổi tiểu nha đầu không. Bạch Tục Hương năm nay đã 5 tuổi, cho dù là trong hậu duệ của người tu chân, mặc dù có kém những đứa trẻ lớn hơn một chút, nhưng nếu như muốn tìm một sư môn để cho nàng thích hợp bái sư học nghệ, bắt đầu tu luyện, bọn trưởng bối như Bạch Thu Nhiên cũng rất đau đầu. Những chỗ tốt nhất không ai bằng trung ương tiên giới. Ở nơi đó là có những tiên nhân ưu tú nhất vạn giới, nhân tài đông đúc. Ở trong thư khố của tiên giới thì lại càng có rất nhiều những phương pháp tu luyện. Vấn đề là bởi vì quan hệ với Bạch Thu Nhiên, cho nên bối phận của Bạch Tục Hương quá cao. Mà trước mắt người chủ sự của trung ương tiên giới, vô luận là Nhạc Chấn Thiên hay là Mặc Trần, tất cả đều vô cùng cùng chú trọng bối phận và lễ nghĩa. Bạch Tục Hương nghịch ngợm như vậy đến trên đó, cùng với trung ương tiên đế và Hồng Trần Tiên Ông, khẳng định là không thể quản được nàng, để cho nàng hồ đồ. Thanh Minh Kiếm Tông cũng tương tự như vậy, Tuyệt Vân Tử nhìn cũng không có nghiêm túc chút nào. Trên thực tế, cao tầng của Thanh Minh Kiếm Tông cũng không có quá kính úy với Bạch Thu Nhiên. Bọn họ cũng không thể nào khống chế được năng lực của Bạch Tục Hương. Mà Thiên Ma Tông của Lê Cẩn Giao thì lại càng không được. Từ trước tới nay, Thiên Ma Tông hành xử tùy tiện. Bạch Thu Nhiên nếu như đem con gái bỏ qua đó thì cũng rất lo lắng. Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong, thậm chí hai người có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hợp Hoan Tông ở đây, nhị nương Tô Hương Tuyết ngược lại có thể quản được nàng. Bất quá, Tô Hương Tuyết lại vì thương yêu con quá mà thành ra lại có tâm tư bao che, cũng không thể để cho Bạch Tục Hương học công pháp của Hợp Hoan Tông được. Hơn nữa, chẳng mấy chốc bọn Bạch Thu Nhiên sẽ phải rời khỏi vùng hư không này, đến bên lớp kết giới che chở với ý thức không gian. Đến lúc đó, Hợp Hoan Tông chỉ còn lại một mình Vu Mai Xảo, cũng không thể khống chế nổi tiểu nha đầu. Càng nghĩ, Bạch Thu Nhiên chỉ có thể ở trong chư thiên vạn giới muốn tìm một người bối phận cao hơn mình tạm thời để bao dưỡng Bạch Tục Hương. Vậy là hắn nghĩ đến ân sư của mình là Thanh Minh Đạo Nhân. Thanh Minh Đạo Nhân và Liễu Thi kia chính thức kết làm đạo lữ. Nhạc Chấn Thiên cho bọn họ an bài chức vị ở trung ương tiên giới, mà Hy Hòa Thần Nữ và Tam Túc Ô cũng ở khu vực đó. Cái này tương đương với việc Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đều có trưởng bối tại đây. Tục Hương đi qua đó, Thanh Minh Tử cùng với những người kia có thể xử lý nha đầu này một chút. Với lại Hy Hòa Thần Nữ và Tam Túc Điều Thần Nữ cũng là thần tiên cao cấp. Thanh Minh Đạo Nhân và Liễu Thi cũng là tiên trưởng. Có lẽ trong một thời gian ngắn khống chế con bé cũng được. Bất quá, nha đầu này cũng biết chúng ta tính toán bắt nó đi học, nhất định nó sẽ khóc lóc đó. Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa nhìn vào trong viện. Sớm muộn gì rồi cũng đến lúc phải làm vậy. Tô Hương Tuyết cười cười, tương lai của nó còn dài, nó sẽ không trách móc chúng ta. Bạch Thu Nhiên có chút phiền muộn, trước khi thời gian nó lớn lên đến giai đoạn nghịch ngợm, cũng không biết đến lúc đó nó có chán ghét người cha này hay không. Tô Hương Tuyết cười cười vỗ lưng của hắn. Hai người đi vào bên trong, đến phòng bếp. Lê Cẩn Giao đã đem con hắc hùng kia nấu nướng. Tiểu ma nữ khéo tay cầm hai đôi khoái đao, ngược lại lại giống như phong phạm của một đầu bếp siêu cấp. Nàng nấu 4 cái chân con gấu, cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị hầm với canh. Khương Lan thì bế con gái đứng một bên xem. Bạch Tục Hương hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào tiểu ma nữ đang nấu bếp, hai mắt sáng lóng lánh. Này, quả vặt hàng ngày đó. Bạch Thu Nhiên đi tới, lau sạch sẽ cái miệng đang nhè nhét dầu mỡ của con bé. Cũng không biết là học được của ai. Cái thực tính ăn vụng đó. Đám người ở trong bếp nhìn Lê Cẩn Giao đang trổ tài nấu ăn. Âm thanh của Đường Nhược Vi ở đằng sau lưng bất ngờ truyền đến. Cô nương này gần đây nhàn rỗi, thường xuyên chạy về Thanh Minh Kiếm Tông cùng với Thượng Huyền Quốc. Nghe nói cháu gái của nàng sống chết không chịu tìm nam nhân để nối dõi tông đường, cho nên cô nương này cuối cùng chỉ có thể nhờ Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên liền dùng máu trên người của cháu gái nàng vận tạo hóa chi thuật, tạo ra một đứa bé có huyết mạch của hài tử Thượng Huyền Quốc để cho cháu gái của nàng làm người thừa kế. Đường Nhược Vi chạy vào trong nhà, thấy Bạch Tục Hương liền chạy tới, sau đó đỡ lấy nó. Nào, ra đây tỉ tỉ bế một cái. Bạch Tục Hương nhất thời phì phì, đẩy đẩy trên ngực của Đường Nhược Vi, sau đó hóa thành một cái bóng, lại chạy về trên người của Khương Lan. Đường Nhược Vi nhất thời sắc mặt tối đen, nổi giận với tiểu hài tử, đành phải hậm hực. Mỗi một lần nó nghịch đánh vào ngực của mình, tạo hóa đoán thể công chưa thành. Mặc dù thích bế tiểu nha đầu này, nhưng khi mà tiểu nha đầu ở trong ngực cứ đánh đánh làm cho mình đau đớn chịu không nổi. Người đó tốt nhất là luyện thành tầng thứ 50 đi rồi bế nó. Bạch Thu Nhiên có chút hả hê, nếu không mỗi một lần bị Tục Hương đánh là mất mặt lắm. Đường Đường là một người lớn như vậy mà không làm gì được một đứa bé. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Tục Nhiên một chút, sau đó tiếp theo khinh thường. Ta đây coi là gì đâu. Ê, cũng là bình thường thôi. Chương 422. Bạch Thu Nhiên trợn to mắt. Đường Nhược Vi lời nói chuẩn bị đâm vào chỗ đau của hắn, lần nào cũng vậy, lại bắt đầu chuẩn bị nói là con gái chuẩn bị vượt cả cha. Bạch Thu Nhiên muốn đưa Bạch Tục Hương đến chỗ Thanh Minh đạo nhân để giáo dục một trận. Trải qua sau khi Đường Nhược Vi đột phá trúc cơ kỳ từ năm đó, Bạch Thu Nhiên càng không muốn tận mắt nhìn thấy con gái của mình vượt qua tu vi của mình. Ta lúc đầu cũng không nên nghe cái tên tiểu nha đầu kia đón người vào trong môn phái mới đúng. Bạch Thu Nhiên tức giận hầm hầm nhìn Đường Nhược Vi lẩm bẩm. Bây giờ đã muộn rồi. Đường Nhược Vi dương dương đắc ý, có đuổi cũng không đi đâu. Sau đó hai sư đồ lại quen thuộc cãi cọ một trận, cho đến khi Lê Cẩn Giao làm xong cơm, người một nhà mới vui vẻ dọn cơm ra ăn. Hòa bình lại mấy ngày. Tiếp theo một buổi sáng sớm, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan dậy sớm giúp Bạch Tục Hương thu thập hành lý, sau đó đem Bạch Tục Hương khương mặt vẫn còn đang ngái ngủ lôi ra khỏi chăn, mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, để cho nàng mang theo lên tiên giới, đến trung ương tiên giới. Cha, con không ở chỗ này đâu. Ở trên bầu trời, tiên khí quanh quẩn, Thanh Minh đạo nhân và Liễu Thi đang đứng ở trước cửa phủ đệ chờ. Bạch Tục Hương đôi mắt đẫm lệ kéo kéo tay áo của Bạch Thu Nhiên, ngẩng đầu nhìn. Cha mẹ còn có việc phải làm đó. Trong khoảng thời gian này, người ngoan ngoãn chờ chỗ sư tổ, tu luyện thật tốt, nhớ nghe lời đó. Nhìn con gái, Bạch Thu Nhiên cũng có chút không nỡ. Hắn ngồi xổm xuống, véo véo khuôn mặt mềm non của tiểu cô nương. Chờ xử lý xong chuyện, cha mẹ nhất định sẽ đến đón ngươi. Bạch Thu Nhiên tuy muốn con gái của mình biết phải trái một chút, nhưng con gái nào có chịu. Ngay khi Bạch Thu Nhiên giao nàng cho Liễu Thi, tiểu cô nương lập tức khóc oa lên một tiếng. Cũng đâu có phải là sinh ly tử biệt chứ, làm gì mà khóc thảm như vậy. Ở bên cạnh, Tam Túc Điểu cũng ngồi xuống cười cười, lau lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Mẫu thân ngươi năm đó còn kiên cường hơn ngươi rất nhiều, đừng có xấu hổ như vậy chứ. Bạch Thu Nhiên quay sang Thanh Minh đạo nhân và Liễu Thi và Hy Hòa nữ thần liền chắp tay. Tiểu nữ xin gửi cho sư tôn, sư mẫu và nữ thần. Nó ngày bình thường nghịch ngợm gây sự, các người cũng đừng có mà chiều nuông nó quá đâu. Không việc gì, người cứ đi đi. Thanh Minh đạo nhân quay đầu nhìn qua Bạch Tục Hương, đoạn khoát tay nói. Lúc trước sư đệ, sư tỷ, sư muội của ngươi, ta cũng đều cho mang ra ngoài. Con gái của ngươi, ta còn không lo được sao? Sư phụ, thứ cho con nói thẳng, người năm đó cũng là nuôi thả rông con đó. Ngươi... Thì rõ đó, đại sư huynh đi nhà sĩ cướp giấy vệ sinh của con, người cũng đâu có để ý. Sau đó còn bảo con tự đi mà trả thù. Này, còn có chuyện này sao? Liễu Thi ở bên cạnh quay sang nhìn trượng phu. Kết quả Thanh Minh Tử liền gãi gãi đầu, Ai, ta cũng không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Không sao, ở đây ta còn có cả sư mẫu của người, còn có cả nữ thần mà. Đa tạ. Bạch Thu Nhiên liền một lần nữa nói cảm tạ. Cùng với âm thanh khóc đến choe choe của con gái, Bạch Thu Nhiên bay vọt lên trên bầu trời. Tiếp theo, hắn cũng không có nấn ná ở tiên giới, mà trực tiếp bay lên đến trung ương tiên cung. Lần này lên tiên cung không chỉ có vì đưa con gái đến để học hành, mà bởi vì Nhạc Chấn Thiên và Mặc Trần trong hạng mục thức ma của bọn họ lại có đột phá quan trọng. Hai người này mang theo nhân mã của tiên giới ở trong một hư không, tạo ra một ý thức lĩnh vực, đem đám thức ma của Trúc Cơ Thiên Tôn cũng gia nhập vào. Đồng thời vì gia tăng tốc độ nghiên cứu, bọn họ xin Bạch Thu Nhiên liền gia tốc thời gian ở trong ý thức lĩnh vực đó, cải biến toàn bộ lưu động. Dưới sự sắp xếp của bọn họ, lực lượng thức ma của Trúc Cơ Thiên Tôn càng ngày càng thêm cường đại, mà ở trên tiên giới cũng có thêm tài liệu để nghiên cứu. Ở cửa ra vào của trung ương tiên giới, sau khi thông báo rất nhanh, đã có chư thần đảm nhiệm nhiệm vụ đi ra, dẫn Bạch Thu Nhiên vào trong Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện cũng không có tiên quan khác, chỉ có Nhạc Chấn Thiên và Mặc Trần Tiên Ông, còn có một đám thức ma. Sư tổ. Nhạc Chấn Thiên và Mặc Trần Tiên Ông thi lễ. Các người tìm ta có chuyện gì vậy? Là có vấn đề gì nghiêm trọng không? Sư tổ, là kế hoạch của chúng ta có đột phá đó. Nhạc Chấn Thiên kéo vị tiên nhân phụ trách toàn bộ kế hoạch qua, sau đó giảng giải cho Bạch Thu Nhiên một phen. Thông qua sự giảng giải, Bạch Thu Nhiên cũng đã biết được kế hoạch cụ thể. Bởi vì thời gian gia tốc, tiên giới có thể nhanh chóng nắm được những kết quả xét nghiệm, thí nghiệm ở trong thế giới nọ. Ở nơi này, trong một thời gian dài đằng đẵng, bọn họ đem thức ma dung nhập vào trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn, trở thành những thức ma dưới trướng của Trúc Cơ Thiên Tôn. Sau khi lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn trưởng thành, sau đó đem ý thức lĩnh vực liên thông, đem toàn bộ thí nghiệm biến thành địa bàn của Trúc Cơ Thiên Tôn, ước chừng đến mười mấy thế giới. Bởi vậy, một đám thức ma của Trúc Cơ Thiên Tôn ban đầu tốc độ cũng phát triển đã so với tiên nhân Thương Hải cảnh. Thực lực đã như vậy, đối với ý thức lĩnh vực coi như cũng là một tiểu bá vương. Ngoài ra, những tiên nhân này còn nghiên cứu ra một mạng lưới phong tỏa chuyên dùng để chém giết ý thức lĩnh vực. Cho dù là ý thức lĩnh vực tương thông với nhau nhưng vẫn có hiệu quả. Không tệ, các người lợi hại lắm. Bạch Thu Nhiên nghe xong liền khen, đúng là người làm đại sự. Ê, sư tổ, người quá khen. Tiên nhân kia khiêm tốn. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Nhạc Chấn Thiên, bỗng nhiên giật mình. Ý các người là? Sư tổ, thời cơ thăm dò ý thức lĩnh vực đã chín muồi. Nhạc Chấn Thiên chắp tay nói, tình ảnh tiền giới của chúng ta đã dùng phân thân tức ma thành lập một quân đội, số lượng mặc dù không nhiều nhưng chất lượng thì tuyệt đối đủ cứng. Chúng ta nghĩ đã có thể đảm nhiệm nhiệm vụ đó. Tốt lắm, vậy thỉnh những cường giả kia. Bạch Thu Nhiên khoát tay, bao giờ chúng ta xuất phát? Lúc nào cũng có thể đó. Nhạc Chấn Thiên cùng Hồng Trần Tiên Ông nhìn nhau. Ây à, với khả năng của sư tổ cùng với nhóm thức ma, vậy bọn bên kia khẳng định không làm được gì đâu. Mong sư tổ có thể đến đó áp trận, để cho chúng ta dẹp sạch thức ma ở ngoài vùng loạn lưu kia. Hay lắm, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Hết chương 422, hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.